Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Lâm Phong đi ra, chương 553, Lâm Phong đi ra, kiếm trên hư không gào thét, kiếm thần đảo mắt tới gần, giáng lâm ở nóc nhà bên trên, chư vị tới thật là đúng dịp, kiếm thần cao giọng nở nụ cười, trong thanh âm lộ ra một luồng hào khí. Ánh mắt quét về phía đoàn người, những người này, thình lình toàn bộ đều là Long Sơn Đế Quốc thiên tài. Hơn nữa xếp hạng hàng đầu, khi nghe đến Lâm Phong ở Hoắc Gia đánh bại Viên Đồng tin tức sau khi, kiếm thần cũng đã đoán được những người này tất nhiên sẽ không an phận. Đặc biệt là ở này tuyết vực thi đấu sau đó không lâu liền muốn tổ chức mẫn cảm kỳ. Quan trọng hơn chính là đánh bại Viên Đồng người vẫn là từ nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc đến đây Long Sơn Đế Quốc chuẩn bị tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài. Ở loại này bối cảnh bên dưới, những này tự cho mình siêu phàm Long Sơn Đế Quốc thiên tài đồng lứa tự nhiên sẽ không chịu cô đơn. Kiếm thần, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cùng Nhược Lam Sơn tiền bối một đạo đi tới nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt. Tự nhiên biết những tuyết nguyệt đó quốc thiên tài nội tình. Này đánh bại Viên Đồng Lâm Phong, ở tuyết nguyệt quốc trong đám người có thể xếp thứ mấy? Có người quay về kiếm thần mở miệng hỏi, bọn họ những từ đó tuyết nguyệt quốc đến đây Long Sơn Đế Quốc thiên tài. Tự nhiên rất có hứng thú, muốn biết thực lực bọn hắn làm sao? Đương nhiên. Bọn họ càng muốn biết đến là những người đó so với bọn họ làm sao. Tuyết Nguyệt Quốc kiệt xuất nhất 8 vị thiên tài, tên 8 đại công tử, Lâm Phong, hắn cũng không ở 8 đại công tử hàng ngũ, mà là nhân tài mới xuất hiện. Bất quá hắn nhưng đánh giết mấy vị 8 đại công tử trong nhân vật. Mặt khác, ở chúng ta một cái khác nước phụ thuộc Thiên Phong Quốc, bọn họ kiệt xuất nhất thiên tài được xưng Thiên Phong Thất Sử. Nhưng ngoại trừ đệ nhất khiến ở ngoài, cái khác 6 khiến bước vào tuyết nguyệt, toàn bộ bị Lâm Phong nhục nhã hoặc là đánh giết. Mặc dù Thiên Phong quá một vị hoàng tử điện hạ phong trần, cũng chết ở Lâm Phong trong tay. Thế nhưng ngươi muốn hỏi ta Lâm Phong ở tuyết nguyệt quốc thiên tài trong cụ thể bài vị thứ mấy? Ta cũng không biết. Kiếm thần cười nói, khiến người ta quần lông mày hơi nhíu lên. Nghe kiếm thần từng nói, này Lâm Phong tựa hồ phi thường tuyệt vời. Sau đó lên chi tú tên, quật khởi với Tuyết Nguyệt. Bây giờ lại đi tới hắn Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Long Thành. Một trận chiến thành danh, để bọn họ cũng đều biết danh tự này. Lâm Phong tu vi cụ thể, là cảnh giới gì? Hắc ám tay trái thúc tên hỏi một tiếng, khiến người ta quần trong lòng run lên. Cái này cũng là bọn họ quan tâm. Lâm Phong tu vi cụ thể cảnh giới làm sao? Ta cùng hắn tách ra thời gian, tu vi của hắn vẫn là huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, mà nghe nói hắn cùng Viên Đồng chiến đấu tựa hồ hẳn là đã đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 4. Kiếm thần ánh mắt nhìn kỹ đoàn người con mắt, quả nhiên, tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời những người đó con người toàn bộ run lên, tinh mang lấp lóe, huyền vũ cảnh tầng 4 sao có thể có chuyện đó, Lâm Phong hắn lấy huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, đánh bại huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới Viên Đồng, Viên Đồng thân là Long Sơn Đế Quốc thiên tài. Bản thân liền so với phổ thông huyền vũ cảnh tầng 6 người phải cường đại hơn. Âm dương chi nhãn vũ hồn lại phối hợp âm dương công pháp, phi thường lợi hại, này Lâm Phong làm sao có khả năng càng hai cấp khiêu chiến. Này không có khả năng lắm đi, có người nói rằng. Có mấy phần nghi vấn, điểm ấy, người hỏi một chút Viên Đồng không đã biết hiểu. Kiếm thần cười nói. Người kia nghe được kiếm thần quả nhiên ánh mắt chuyển qua. Nhìn về phía Viên gia, lớn tiếng quát, Viên Đồng, bạn cũ tới gặp, sao không đi ra một tự? Cuồn cuộn âm thanh truyền khắp Viên gia mỗi một cái góc. những viên da đó người từng cái câm như hến. Phảng phất cũng biết đám người kia không dễ chọc. Không gian vắng lặng chốc lát, rốt cục một bóng người hư không đi dạo mà đến. Ánh mắt lạnh lùng, người này chính là Viên Đồng, bị Lâm Phong đánh bại. Bây giờ mọi người đều biết, khắp thành Phong Vũ, những người này thậm chí chạy đến hắn Viên gia đến nhìn hắn chuyện cười. Mặt của hắn, sắc có thể nào đẹp đẽ? Các ngươi tới nơi này là xem ta Viên Đồng chê cười sao? Viên Đồng mắt lạnh quét qua đoàn người, khí tức hơi có di động. Lâm Phong cú đấm kia đầu đánh vào hắn lồng ngực, có thể cũng không nhẹ. Hắn vừa nãy nhưng là ở chữa thương bên trong bị thức tỉnh. Viên Đồng, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn hỏi dò một tiếng. Cái kia đánh bại ngươi Lâm Phong là tu vi gì cảnh giới? Vừa nãy cái kia người nói chuyện lại mở miệng. Tuy trong miệng nói để Viên Đồng không nên hiểu lầm, nhưng cũng đem đánh bại hai chữ cắn đến rất nặng khác. Hiển nhiên là ở châm chọc Viên Đồng. Trong lòng hắn rất xem thường. Đường đường Thiên Long thành xếp hạng thứ 10 thanh niên tuấn kiệt, càng bị một cái Tuyết Nguyệt quốc người đến đánh bại, chỉ là hư danh. Tần Xuyên, ngươi có lời gì nói thẳng, dù là không dùng tới như vậy quái gở. Viên Đồng lạnh như băng nhìn chằm chằm người kia, nói, cho tới ngươi hỏi Lâm Phong tu vi Huyền Vũ cảnh tầng 4, ngươi nếu là cho là mình lợi hại đến mức nào, đều có thể lấy đi tìm hắn tranh tài một phen, để chứng minh ngươi so với ta Viên Đồng mạnh mẽ. Huyền Vũ cảnh tầng 4 sao? Tần Xuyên nhếch miệng lên một vệt cười gằn, nói, sẽ, ta Tần Xuyên nếu là liền một cái so với mình thấp 2 tầng cảnh giới người đều pháp đánh bại. Còn có hà bộ mặt xưng Long Sơn đế quốc thiên tài tham gia tuyết vực thi đấu, không tiễn. Viên Đồng lạnh nhạt nói một tiếng, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tần Xuyên nghe được Viên Đồng sống nguội hai chữ, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo cười. Viên Đồng, ngươi chờ. Dứt tiếng, Tần Xuyên bước chân hư không một bước ra, bay thẳng đến xa xa đi vội vã. Chúng ta cũng đi gặp một phen từ Tuyết Nguyệt quốc đến chư vị thiên tài đi. Thôi Mệnh trong miệng phun ra một thanh âm, bước chân đạp xuống, dưới chân nóc nhà trong nháy mắt vỡ vụn sụp xuống, thân thể gào thét rời đi. Những người khác quét Viên Đồng một chút, cũng đều hóa thành một vệt sáng, dồn dập rời đi. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, sụp xuống phòng ốc truyền đến đạo đạo tiếng vang. Viên Đồng song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm đám kia rời đi bóng người, chỉ cảm thấy so với uất ức, hắn đương nhiên rõ ràng cái kia đạp xuống chi nhục nhã, cũng có thể đọc hiểu trong mắt những người này xem thường. Nhưng phẫn nộ có thể làm sao? Ai bảo hắn bị Lâm Phong đánh bại? Lâm Phong, ở tuyết vực thi đấu múa đài, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, tốt nhất không để cho ta đụng với. Viên Đồng song quyền mạnh mẽ nắm chặt, răng rắc tiếng vang truyền ra, nổi gân xanh. Tuyết Nguyệt quốc người ở lại dịch quán, một nhóm bóng người bay lên không mà đến, không gian gào thét, bước chân trực tiếp bước lên cái kia dịch quán trong cao nhất một đống đại điện đình. Đám người chuyến này, tự nhiên là những Long Sơn đó đế quốc thanh niên tuấn kiệt. Từng cái diện, sắc, sắc bén, tựa hồ, lai giả bất thiện. Nghe nói Tuyết Nguyệt quốc chư vị thiên tài đi tới ta Long Sơn đế quốc, mong rằng ra gặp một lần. Trong đó, có một người hét lớn một tiếng, âm lãng cuồn cuộn, đem dịch quán bao phủ. Chỉ là chỉ chốc lát sau, liền có lần lượt từng bóng người lấp lóe, giáng lâm ở một trùng trùng phòng ốc đỉnh, nhìn cái kia đứng ở dịch quán cao nhất nơi đám người. Những người này, từng cái long hổ tinh thần, hai con mắt, toàn bộ đều là no đủ thần thái, còn lộ ra sắc bén tâm ý, vừa nhìn liền biết thực lực phi phàm. Các ngươi là người nào? Vạn thú môn Vu Thanh, mặt, sắc, lạnh giá như thú, âm trầm nhìn chằm chằm này quần dáng Lâm tuổi trẻ bóng người. Lạnh lùng hỏi, ai là Lâm Phong? Không có ai để ý Vu Thanh. Tần Xuyên ánh mắt quét Tuyết Nguyệt Quốc mọi người một chút. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần ác liệt khí tức. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Quốc đám người từng cái ánh mắt vi ngưng. Lẫn nhau đối diện, những người này tìm Lâm Phong chuyện gì? Lâm Phong giống như bọn họ, vừa tới Long Sơn Đế Quốc Thiên Long Thành không phải. Làm sao thì có nhiều người như vậy đến đây tìm hắn? Không có người trả lời. Tần Xuyên ánh mắt rời về phía kiếm thần. Đã thấy kiếm thần tùy ý cười một tiếng nói. Bọn họ đều không phải Lâm Phong. Đều không phải. Tần Xuyên ánh mắt hơi ngưng lại. Sắc bén ánh mắt lần thứ hai quét về phía dịch quán. Quát lạnh lên tiếng. Lâm Phong có đó không? Lâm Phong có đó không? Lâm Phong có đó không? Âm thanh khủng bố cuồn cuộn mà động, bao phủ dịch quán mỗi một cái góc, cũng đãng lên một mảnh đáp lại. Không gian vắng lặng chốc lát, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, ở một cái nào đó nơi địa phương, một bóng người, ăn mặc bạch, sắc trường sam, chậm rãi bay lên không. Thân ảnh ấy đặc biệt tuổi trẻ, so với người ở chỗ này quần đều nhỏ hơn. Tuấn tú sạch sẽ trên mặt lộ ra mấy phần lạnh lùng tâm ý. Ánh mắt quét về phía cái kia chỗ cao bóng người. Cuối cùng, thân thể của hắn hạ xuống ở một tòa kiến trúc đình. Chuyện gì? Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Lộ ra mấy phần lạnh lùng khí tức. Hắn mới vừa rồi còn đang tu luyện. Lại bị Tần Xuyên đánh gãy. Tự nhiên khó chịu trong lòng. Hơn nữa Tần Xuyên tiếng hét phẫn nộ trong mang theo mãnh liệt rung động tâm ý. Luận ngươi đang làm gì, đều sẽ bị hắn thức tỉnh. Này vốn là cực kỳ không lễ phép hành vi. Ngươi chính là Lâm Phong. Tần Xuyên nhìn Lâm Phong, lạnh giọng hỏi. Vâng, Lâm Phong gật đầu đáp lại. Nghe được Lâm Phong khẳng định trả lời, Tần Xuyên nhưng là tâm thần hơi động. Thiên nhãn thuật hướng về Lâm Phong dò xét quá khứ, để Lâm Phong nhíu mày đến lợi hại hơn lên. Tương tự, Lâm Phong cũng lấy thiên nhãn thuật phản dò xét Tần Xuyên. Người này cùng viên đồng tu vi tương đương, huyền vũ cảnh tầng 6. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.